Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Hồn Nguyên. Bố La Lâm lời nói vừa ra, toàn bộ Tấn Vương Điện hư không đều là chớp mắt chấn động. Hắc ám thời không phảng phất bởi vì một câu nói này mà rơi vào ngưng trệ bên trong. Một mảnh tĩnh mịch, xa xôi nơi. Tọa Sơn khách thần sắc chớp mắt đọc lại, hắn nhìn chòng chọc vào vô tận u hải bên trong Bố La Lâm bóng dáng. Ngươi, nói, cái, sao? Hắn có chút khó mà tin nổi mở miệng, từng chữ, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, dường như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Nhìn thấy Tọa Sơn khách như vậy biểu tình, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Ta nói, ngươi có muốn hay không phục sinh thê tử của ngươi cùng thần tử? Hắn lần nữa mở miệng nói. Xoạt, trong hư không, Tọa Sơn khách bóng dáng chớp mắt biến mất. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngang qua vô tận thời không, đi đến vô tận u hải phía trên. Ngươi lời này là có ý gì? Tọa Sơn khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trong tròng mắt càng là lộ ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Mơ hồ đều có tơ máu ở hiện lên, một luồng khủng bố không gì sánh được khí tức ở xung quanh trong thời không bắt đầu tràn ngập. Trong u hải thần lực màu đen nước biển cũng bắt đầu chập trùng lên. Có ý gì? Ta nghĩ ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Bố La Lâm đồng dạng không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Tọa Sơn khách. Khóe miệng hơi kéo lên. Ngươi là nói, ngươi, có biện pháp. Tọa Sơn khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, lời nói đều có chút run rẩy rồi. Đương nhiên, Bố La Lâm gật đầu, một mặt tự tin, ngươi nói dối, nhưng mà sau một khắc, Tọa Sơn khách nhưng là nghiêm nghị quát khẽ, trên mặt biểu tình càng là có dữ tợn, ngươi cho rằng khởi nguyên đại lục là nguyên thủy vũ trụ. Thời không có thể nghịch chuyển, từ trần sinh linh có thể phục sinh. Nếu là có thể, ta thân là thần vương, cũng sớm đã ra tay, lại làm sao sẽ lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Tọa Sơn khách càng là gào thét lên, trên mặt biểu tình có chút cuồng loạn. Hiển nhiên, Bố La Lâm lời nói, tựa hồ chạm được trong lòng hắn yếu ớt nhất địa phương. Ở khởi nguyên đại lục, mặc dù là thần vương, cũng không cách nào nghịch chuyển thời không phục sinh ngã xuống sinh linh. Không làm được, chết rồi, chính là thật chết rồi. Hắn giống to, biểu tình giống như khóc giống như cười. Cả người đều khí tức đều không vững chắc. Năng lượng cuồng bạo đem toàn bộ vô tận u hải đều suýt nữa hất bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Bố La Lâm đều không khỏi trong bóng tối tâm kinh. Tọa Sơn khách lão già này, thực lực cũng thật là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không hổ là ngày xưa thần vương cấp tồn tại. Vừa mới, hắn chỉ là đã được kiến thức Tọa Sơn khách tại ý chí lĩnh vực khủng bố uy năng. Còn chưa từng cảm nhận được đối phương ở thần lực mức độ thực lực. Mà hiện tại, vẻn vẹn là tâm tình chập chờn mà thôi. Tọa Sơn khách chỗ phát ra thần lực khí tức cũng đã vượt rất xa sự tưởng tượng của hắn. Phải biết, hiện tại đối phương còn vẻn vẹn là chân thần cấp thân thể mà thôi. Nếu là chờ Tọa Sơn khách thật tìm tới hắn thần vương bản thể, ý chí linh hồn quy nhất, đến thời điểm không biết sẽ đạt tới mức độ cỡ nào. Thần vương cấp độ, thật là làm cho ta chờ mong a. Bố La Lâm trong mắt có hào quang óng ánh. Cuối có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới cảnh giới này, thậm chí còn muốn càng cường, đặt chân hồn nguyên, giết vào vô tận hồn nguyên không gian, nắm giữ hệ thống ở thân. Bố La Lâm đối với tương lai của chính mình không có một chút nào hoài nghi. Hắn nhất định quật khởi, chỉ có điều là vấn đề thời gian. Tọa Sơn khách, thần vương không làm được sự tình, không có nghĩa là ta không làm được. Rốt cuộc, thần vương cũng không phải người tu luyện cảnh giới đỉnh điểm, không phải sao? Bố La Lâm ổn định vô tận u hải, phòng ngừa bị hầu như rơi vào điên cuồng bên trong tọa sơn khách hất bay. Tiếp theo tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như thế, tọa sơn khách thần sắc chớp mắt liền hơi ngưng lại, cả người đáng sợ khí tức cũng là có chớp mắt đọng lại. Bố La Lâm lời nói, phảng phất ở trong lòng hắn mở ra nào đó cửa sổ hộ. Trong hai mắt của hắn, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch u ám bên trong, càng là dâng lên một chút ánh sáng, cho hay rốt cục lên sân khấu rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời trong lòng vui vẻ. Hiển nhiên, tọa sơn khách bị lời nói của hắn đánh động, trong lòng đối với phục sinh thân nhân bằng hữu không còn tuyệt vọng. Tọa sơn khách, ngươi biết, thần vương bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn, đó chính là hồn nguyên. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tỉnh táo lại tọa sơn khách, một mặt nghiêm nghị mở miệng, bất quá, ngươi sợ không biết, thật giống như quê hương ngươi rất nhiều thần vương cường giả một dạng. Ở hồn nguyên cường giả bên trong, y nguyên tồn tại 37 loại. Thần vương cấp cường giả một khi đột phá ràng buộc, đánh vỡ lồng chim sau, là có thể đạt đến hồn nguyên cảnh giới, tiến vào vô hạn hồn nguyên không gian. Bất quá, đây chỉ là cấp thấp nhất cấp độ. Sinh linh như vậy, ở hồn nguyên bên trong nằm ở tầng dưới chót, ta xưng là phổ thông hồn nguyên sinh mệnh. Nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách nhất thời con mắt lấp lóe. Thân là thần vương, hắn tuy rằng biết được thần vương bên trên còn có hồn nguyên này một tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, thế nhưng cụ thể cảnh giới này đến cùng làm sao, hắn nhưng là hầu như hào không biết chuyện. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ở toàn bộ khởi nguyên đại lục, hơn 90% thần vương tồn tại, đối với hồn nguyên cảnh giới đều là kiến thức nửa vời. Chỉ biết là có như thế cái cảnh giới, càng cụ thể liền không rõ ràng rồi. Chỉ có những cái kia đến thần vương cực hạn nhân vật vô địch, mới sẽ biết càng nhiều huyền bí. Bởi vậy, làm bố La Lâm bắt đầu kể rõ cùng hồn nguyên chuyện có liên quan đến sau, tọa sơn khách nhất thời tập trung tinh thần khuynh lắng nghe. Đang bình thường hồn nguyên sinh mệnh bên trên, còn có cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, thực lực của bọn họ càng cường, tự thân càng là đản sinh ra hồn nguyên cấp huyết thống, có thể cho mình đời sau mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Dưới cái nhìn của ta, chỉ có đạt đến cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, mới có tư cách được gọi là chân chính hồn nguyên cấp sinh mệnh. Bố La Lâm lạnh lùng nói, mà so với cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh còn muốn càng mạnh mẽ hơn, chính là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh rồi. Thế giới cấp, nghe nói như thế nói, tọa sơn khách nhất thời trong lòng hơi động, không khỏi tự nói lên, mơ hồ có một loại nào đó suy đoán, trong lòng bắt đầu đột nhiên nhảy lên. Không sai, thế giới cấp, bố La Lâm sâu sắc nhìn tọa sơn khách một mắt. Cái gì là thế giới cấp? Chỉ có nắm giữ một tòa nguyên thế giới, trở thành nguyên thế giới chủ nhân, nắm giữ ngự trị ở trí cao trên quy tắc quy năng, mới có tư cách được gọi là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh. Làm nguyên thế giới chủ nhân, ở bên trong thế giới của mình, thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Mở miệng thành phép thuật là điều chắc chắn, dù cho là phục sinh đã chết đi vô tận năm tháng sinh linh, cũng bất quá là việc nhỏ một việc. Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Tọa sơn khách, quê hương của ngươi khởi nguyên đại lục, cùng với này 3000 chiều không gian vũ trụ hải, tính gộp lại, chính là một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới. Nghe đến đó, tọa sơn khách thân thể nhất thời chấn động mạnh, trên mặt biểu tình triệt để chấn động tới cực điểm. Nguyên thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, tọa sơn khách không ngừng tự nói. Tuy rằng hết thảy đều là bố La Lâm lời nói của chính mình, thế nhưng tọa sơn khách trực giác nói cho hắn, đối phương cũng không có lừa dối hắn, theo như lời nói đều là thật sự. một vị thần vương trực giác cường đại cỡ nào, hầu như sẽ không sai lầm phán. Khống chế nguyên thế giới, phục sinh từ trần sinh linh, tọa sơn khách tự nói, trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục